Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, uy năng. Canh 1, Hoàng Phi Dạ nhắm lại đôi mắt sáng, nhẹ nhàng lắc đầu, cái này 9 người không phải Viên Phi Tông nhân tài mới nổi, mà là lực lượng trung kiên, là đời trước đệ tử, bọn hắn nhìn xem tuổi còn trẻ. Kỳ thật đều có 40 tuổi, Viên Phi Tông võ học kỳ diệu, tu vi đến thiên chi, tuế nguyệt đối thân thể cải biến yếu bớt rất nhiều lần. 8 cái thiên chi, 1 cái quỷ chi, đây là đặc biệt nhằm vào Tống Vân Ca trong thành Chu sát nhiều như vậy Viên Phi Tông đệ tử trả thù. Lúc trước nắm Dương Vân Nhạn chính là vì dẫn xuất Tống Vân Ca. Nhưng Tống Vân Ca cũng không trong thành. Uổng công khổ cực một trận, bị mình thuận thế cứu ra, nếu như không phải Tống Vân Ca không tại, mình chưa hẳn có thể muốn tới Dương Vân Nhạn. Bọn hắn đã tiếp này mệnh, không hoàn thành liền không thể trở về đi, cho nên một mực chờ ở chỗ này, chờ Tống Vân Ca trở về. Đáng tiếc hiện tại thành nội đã không có nội ứng, tin tức mất linh, khi biết Tống Vân Ca trở về, vừa muốn hành động. Tống Vân Ca vậy mà lại đi, bọn hắn lại chỉ có thể ở chỗ này chờ, chỉ là bọn hắn tuyệt sẽ không nghĩ đến. Tống Vân Ca vậy mà tự mình đưa tới cửa, tự chui đầu vào lưới, nhìn xem thần sắc của bọn hắn liền biết như thế nào hưng phấn. Ước gì lập tức giết chết Tống Vân Ca trở về trong tông. Hoàng Phi Dạc nhẹ nhàng lắc đầu, theo hắn biết. Tống Vân Ca tuyệt không phải một cái hành sự lỗ mãng. Không có nắm chắc không gặp qua tới. Mình ngược lại muốn xem hắn đến cùng có cái gì tăng tiến. Lúc trước khắc chế, lần này tới nhất định là có nắm chắc. 9 người chậm rãi tới gần. Đợi cho một kiếm khoảng cách lúc. Bỗng nhiên đồng thời biến mất. Phảng phất lúc trước là ảo giác. Tống Vân Ca bên hông xấu tuyết kiếm lóe lên. Lại lóe lên, thứ ba tránh, ba đạo nhân ảnh đồng thời hiển hiện, không nhúc nhích giống như pho tượng, còn lại 6 người vẫn biến mất không thấy gì nữa bóng người. Tống Vân Ca lại cười cười, quay người đi trở về, hắn đi ra vài chục bước, bên hông xấu tuyết, kiếm lại lóe lên, lại tránh, thứ ba tránh, sau đó xấu tuyết kiếm còn tại trong vỏ. Giống như chưa từng ra khỏi vỏ, lại ba bóng người hiển hiện, không nhúc nhích định tại nguyên chỗ, mặt khác ba đạo nhân ảnh nổi lên, sau một khắc, ba người đồng thời xuất hiện sau lưng Tống Vân Ca, xấu tuyết kiếm lần nữa lấp lóe 3 lần, sau đó còn tại trong vỏ, Hoàng Phi Dạ trừng lớn đôi mắt sáng, Tống Vân Ca đi ra vài chục bước, trước hết nhất hiển hiện ba người chậm rãi trước bộc, trùng điệp rơi xuống đất, 6 người khác thụ mặt đất chấn động ảnh hưởng, cũng chậm rãi trước bộc ngã xuống đất, phát ra phanh phanh phanh phanh phanh phanh, trầm đục. Tống Vân Ca nhìn cũng không nhìn, quay người liền đi, Hoàng Phi Dạ xuất hiện, Tống Vân Ca dừng bước nhìn qua, mỉm cười nói, Hoàng cô nương, như thế nào, ngươi? Hoàng Phi Dạ nhíu mày, ở trong đó có một cái quỷ chi hồ chi chiếu, chính là Chu sát Tống Vân Ca chủ lực, là chuyên môn nghiên cứu Tống Vân Ca tu vi, nhưng hồ chi chiếu hồ sư thúc tại Tống Vân Ca trước mặt vậy mà không có lực phản kháng chút nào. Cũng là một kiếm mà chết, cái này quá mức kinh người. Tống Vân Ca nói, ta mặc dù không có đại nhật Như Lai bất động kinh. Nhưng Thiên Nhạc Sơn kiếm pháp đã đầy đủ. Người đây không phải Thiên Nhạc Sơn kiếm pháp. Hoàng Phi Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Tuyệt đối không phải Thiên Nhạc Sơn kiếm pháp. Nàng đối Thiên Nhạc Sơn kiếm pháp biết sơ lược. Viên Phi Tông đối lục đại tông võ học đều hiểu rất rõ. Chỉ là giới hạn trong truyền thừa nghiêm ngặt. Không cách nào đạt được căn bản tâm pháp. Nhưng mỗi một chiêu kiếm pháp đều biết. Cẩn thận nghiên cứu qua, Thiên Nhạc Sơn kiếm pháp dù tinh diệu, lại không bằng Phượng Hoàng Nhai, dù cho Phượng Hoàng nhai cũng không có uy lực như thế kiếm pháp. Một kiếm này quá nhanh, nhanh đến mức vượt ra lẽ thường. Tống Vân Ca gật gật đầu, là ta tại Vẫn Thần Sơn sở ngộ kiếm pháp, uy lực còn có thể đi, hắn đối một chiêu này lòng tin cực sung túc. Lần này chu sát 9 người, để hắn lòng tin càng đầy. Có một kiếm này, đủ để diệt sát kiếm vương cấp bậc cao thủ. Ngoạc kép, ngươi chớ đắc ý quá sớm. Quỷ chi không cách nào giết ngươi. Còn sẽ có thần chi, thậm chí vô thượng chi. Tống Vân Ca bật cười. Ta không có trọng yếu như vậy đi. Ngươi nếu như chúng ta Viên Phi Tông lịch đại đến nay tổn thất lớn nhất một người. Hoàng Phi Dạ lắc đầu nói. Ngươi nói có đúng hay không trọng yếu, Tống Vân Ca nói. Cái này sao có thể? Còn có kiếm hoàng kiếm thần A. Bọn hắn mới là các ngươi Viên Phi Tông chân chính địch nhân. Kiếm hoàng cùng kiếm thần đã không? Cùng chúng ta những người này so đo. Bọn hắn đối thủ là thần chi vô thượng chi. Hoàng Phi Dạ lắc đầu. Sẽ không giết quỷ chi trở xuống cao thủ. Tống Vân Ca cười cười. Đó là bởi vì không trêu chọc gấp bọn hắn, một mực duy trì phân tắc đi. Tóm lại, ngươi là trốn không thoát. Hoàng Phi Dạ lắc đầu. Càng là lợi hại, chết được càng nhanh, vậy phải xem bọn hắn bản sự. Tống Vân Ca mỉm cười nói, Hoàng cô nương ngươi còn có thể sống sao? Có thể. Hoàng Phi Dạ nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi càng mạnh, ta càng có thể sống. Không phải ta vô năng, là ngươi quá lợi hại. Tống Vân Ca cười nói, trách không được ngươi có như vậy nhàn tâm xem náo nhiệt a. Hoàng Phi Dạ hừ một tiếng nói, ta là nhắc nhở ngươi một tiếng, tốt nhất vẫn là đừng đi ra tốt. Ta hiện tại đã là Bạch Hổ vệ thập trưởng, không ra làm sao bây giờ? Tống Vân Ca lắc đầu. Hoàng Phi Dạ nói, ra liền gặp nguy hiểm. Bất quá ngươi đã không ra, cũng trốn không thoát. Nàng ung dung thở dài một hơi. Biện pháp tốt nhất là rời đi Đại La Thành, tiến vào trung thổ nội bộ. Vậy chúng ta thật bắt ngươi không có biện pháp. Tống Vân Ca dò xét nàng. Hoàng Phi Dạ nói, ngươi nhìn cái gì, Hoàng cô nương? Ngươi là muốn cho ta rời đi đi, phải? Là sợ ta tiết lộ cái gì, là sợ ngươi bị bắt lại. Đem ta khai ra, Hoàng Phi Dạ khẽ nói, vô thượng chi có biện pháp biết ngươi não hải suy nghĩ. Dạng này, Tống Vân Ca gật gật đầu, Hoàng Phi Dạ nhìn chằm chằm hắn, nàng không hy vọng Tống Vân Ca rơi vào trưởng lão trong môn phái nhóm trên tay. Như thế sống không bằng chết, huống hồ thật muốn nói ra nàng đến, nàng cũng khó thoát kết quả bi thảm. Nhất định sẽ bị tra tấn mấy ngày mới có thể chết đi. Nghĩ chết thống khoái đều là hy vọng xa vời. Yên tâm đi, ta có biện pháp không cho bọn hắn cậy mở miệng. Tống Vân Ca mỉm cười nói. Hoàng Phi Dạ thất vọng lắc đầu. Nàng cũng biết Tống Vân Ca rất khó chỉ dựa vào mình liền dọa chay. Tuyệt đối là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Đi rồi, Tống Vân Ca khoát khoát tay. Chợt dừng lại, quay đầu nhìn một chút hư không. Hoàng Phi Dạ sắc mặt cũng thay đổi. Nàng cảm ứng được Đại Nhật Như Lai bất động kinh ba động. Đó chính là Viên Phi Tông có cao thủ xuất hiện. Tống Vân Ca nhìn về phía trong hư không chậm rãi hiển hiện một người trung niên nam tử. Ra ra, Hoàng Phi Dạ nghẹn ngào kêu lên. Nam tử trung niên lạnh lùng liếc một chút nàng. Nhìn về phía Tống Vân Ca. Ra ra ngươi sao tới? Hoàng Phi Dạ khó có thể tin. Nam tử trung niên chậm rãi nói. Ta không tới. Thế nào biết gia môn bất hạnh? Ra ngươi như thế cái nghịch nữ. Thanh âm hắn trầm thấp khàn khàn. Cuống họng giống như bị hun khói qua. Tống Vân Ca thần sắc túc nặng. Hắn đã cảm ứng được trung niên nam tử này đáng sợ. Khổng lồ áp lực không giờ khắc nào không tại đè xuống chính mình. Hắn nhắm mắt lại, trước mắt xuất hiện chính là một tôn Đại Nhật Như Lai. Mở to mắt, chính là trung niên nam tử này. Hiển nhiên hắn đã luyện đến thần chi cảnh giới, thậm chí có thể là vô thượng chi, cùng đại nhật Như Lai toàn vẹn tan một. Hắn lúc trước đến quỷ chi lúc, liền có thể đạt tới mình chính là Như Lai, Như Lai chính là mình, trực tiếp từ cách không nhiếp vật lực lượng, nhưng xa xa không đạt được như vậy triệt để hợp nhất chi cảnh. Cho nên trung niên nam tử này tất nhiên là cao hơn một tầng, thậm chí hai tầng. Gia Gia, ngươi hiểu lầm, Hoàng Phi Dạ nói, chúng ta cũng không có cái gì cấu kết, chỉ là lẫn nhau hợp tác, như thế mà còn không gọi là cấu kết, nam tử trung niên bình tĩnh nói. Nhưng thanh âm bên trong ẩn chứa phẫn nộ, ai cũng nghe được. P.S. Hôm qua viết quá nhiều, tiêu hao, hôm nay không viết ra được 6 chương, chỉ có thể trước 4 canh. Cho ta chậm 2 ngày bổ khuyết thêm cái này 2 canh. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.